Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, Tiêu Dạ vô ngã cảnh giới. Vô ngã cảnh giới. Tiêu Dạ quanh thân, từng sợi khí lưu màu trắng phun ra ngoài, theo ý chí của hắn hướng tới tập trung. Phần này mắt trần có thể thấy khí kình trào ra ngoài quang cảnh, liền càng phát ra rõ ràng. Thật đúng là có thể đi vào vào. Ikaizen Nanjiro hát há to miệng, thật lâu không nói gì. Hắn cũng không phải là giật mình tại Tiêu Dạ có thể mở ra vô ngã cảnh giới. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn chân chính rung động là, vẻn vẹn nhìn trong một giây lát, đối phương liền có thể bằng vào ý thức của mình chủ động mở ra. Đáy lòng nghĩ đến, hắn nhịn không được nhíu mày. Bởi vì tự thân có thể bằng vào ý thức mở ra John, cho nên phần này đi qua thiên truy bách luyện tinh thần ý chí, cũng đồng dạng có thể mở ra vô ngã cảnh giới. Hắn trước đây, cần vẻn vẹn một cái đối thủ, một cái có thể mở ra không đối thủ của ta. Dừng một chút, hắn lập tức phản ứng lại. Khó trách sẽ tìm được ta, chính là vì mở ra không ta mà đến. Tiểu tử này, Ikaizen Nanjiro hát sách một tiếng. Đối trận, Tiêu Dạ quanh thân khí kình dâng trào. Tại trải qua ban sơ bộc phát về sau, đã hướng tới ổn định. Ngoại bộ xem ra, liền tựa như phủ lấy một kiện thiêu đốt hỏa diệm áo ngoài. Đây chính là không ta. Tiêu Dạ đại não tỉnh táo đáng sợ. Cùng dôn trạng thái tương tự, nhưng cũng có khác biệt chỗ. Lần thứ nhất trải nghiệm vô ngã cảnh giới, Tiêu Dạ cảm giác đầu tiên là lãng phí, tiết ra ngoài khí kình, là hắn thể lực cụ hiện hóa. Coi như hắn đứng đấy bất động, đều sẽ nhanh chóng tiêu hao thể lực. Mà John khác biệt, John cứ việc cũng sẽ đại lượng tiêu hao thể lực, nhưng đó là đang kịch liệt đối kháng bên trong. Một bên Ryoma Nanako đã triệt để ngốc trệ, trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt giật mình nhìn qua giao thủ hai người. Một dạng vô ngã cảnh giới. Không chờ nàng nói một câu xúc động, Ikaizen Nanjiro hát lại đột nhiên mở miệng nói: cảm giác thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là lần đầu tiên trải nghiệm không ta? Qua loa, có bao nhiêu người truy cầu nó, lại đau khổ không được. Ngươi ví dụ như vậy, không phải thái độ bình thường. Ikaizen Nanjiro hát lắc đầu, không thử một chút sao? Xin nhiều chỉ giáo. Tiêu Dạ nhẹ xả giận, từ trong túi lấy ra một viên bóng tennis, làm xong phát bóng chuẩn bị. Thứ năm cầu, nhẹ nhàng đem bóng tennis bên trên ném. Sau một khắc, Tiêu Dạ bỗng nhiên vung đập, phát bóng xoáy ngoài. Đây không phải đi qua sau khi tự hỏi quyết định, mà là thân thể bản năng bắt đầu chuyển động. Thật giống như bắp thịt ký ức. Khi hắn cầu bên trên ném một khắc này, thân thể liền biết tiếp xuống nên làm như thế nào, đồng thời chủ động đi hoàn thành. Ở vào nằm trong loại trạng thái này, Tiêu Dạ có một cái đặc thù cảm thụ, đó chính là buông lỏng, hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Cho nên quả bóng này, khối lượng cực cao, có thể. Ikaizen Nanjiro hát khẽ cười một tiếng, bước nhanh về phía trước, sau đó vung đập đánh trả, nhắm chuẩn phương hướng là Tiêu Dạ tay phải bên cạnh. Phát bóng xoáy ngoài loại kỹ xảo này, đối với hắn mà nói, cùng phổ thông phát bóng không có khác nhau, mà tại hắn đánh trả đồng thời, Tiêu Dạ đã trước, bước bắt đầu chuyển động, nhanh chóng chạy hướng điểm rơi về sau, cầm vỗ tay kéo về phía sau duỗi. Ngay sau đó, tại cầu rơi đàn hồi nháy mắt, mãnh liệt quất kích, boomerang snake, vèo một tiếng, bóng tennis hướng về bên ngoài sân bay vọt mà đi. Tại cách hơn 20 công điểm tình huống dưới, đi ra một cái hoàn mỹ xe hình quỹ tích, từ ngoại giới vượt qua cầu lưới về sau, liền lập tức hướng về đối trận bay vọt. Quả cầu này ngược lại là có chút ý tứ. Ikaizen Nanjiro hát ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền dự đoán trước cầu quỹ tích, điểm rơi, cùng đàn hồi góc độ. Sau đó, hắn cất bước rút ngắn khoảng cách, đồng thời cầm vỗ tay cắt tới tay trái. Sau một khắc, bóng tennis xúc đàn hồi, búng ra phương hướng là ngoài giới hạn, nhưng một chi vợt tennis đã chặn đường tại nó cầu trên đường. Ngay sau đó, giống nhau như đúc đánh trả động tác. Boomerang Snake, gặp đây. Tiêu Dạ nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Thăm một lần, liền có thể sử dụng đi ra. Tiền bối bắt trước, năng lực học tập, cũng rất không bình thường a. Đang khi nói chuyện, Tiêu Dạ đi vào điểm rơi. Sau đó vợt tennis lấy một nửa tức hình thức, đánh ra crossbow, gần như thẳng tiến quỹ tích. Lấy cao tới 220 trở lên tốc độ, hướng về góc đối đánh tới. Bỗng nhiên, một bóng người hiện lên. Ikaizen Nanchiro Hat đã xuất hiện ở lên lưới. Sau đó nghiền ngẫm bên trong, cầm đập tay trái vươn hướng sau lưng. Lấy vi diệu trở tay tư thái đánh trở về. Hoa thức chặn đánh cầu. Mà quả bóng này, tựa như dán cầu lưới. Hướng về khoảng cách Tiêu Dạ nơi xa nhất rơi đi. Phảng phất tia chớp màu đen. Tiêu Dạ thân thể tự nhiên làm ra phản ứng. Đang toàn lực bộc phát tốc độ tình huống dưới. Lập tức đuổi kịp cầu nhanh. Cả người cơ hồ vọt tới bên ngoài sân. Ở lưng thân cực hạn khoảng cách dưới. Đưa bóng hướng phía sau đánh bay. Cao cao bay vọt bóng tennis. Từ Ikaizen Nanchiro Hat đỉnh đầu bay qua. Độ thuần thục còn chưa đủ a. Lớn tiếng nói xong. Ikaizen Nanchiro Hat sau nhảy bước rút lui. Đồng thời đã làm tốt đập bóng tư thế. Hai người thật giống như đều dáng vẻ rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Bên ngoài sân. Ryoma Nanako lẳng lặng mà nhìn xem. Cứ việc nhìn mùi thuốc súng rất đậm. Lẫn nhau công sát cũng rất xảo trá. Nhưng hai người biểu lộ lại vi diệu giống nhau. Chùa miếu ngoài cửa lớn. Ikaizen Ryoma mang theo vận động mũ. Chậm rãi đi đến. Vừa vào cửa. Hắn liền nghe được đến từ hậu viện bóng tennis âm thanh. Ba ba tại đánh tennis. Hắn giơ lên ánh mắt. Với ai? Mang vài tia nghi hoặc. Hắn cất bước đi hướng hậu viện bóng tennis trận. Khi hắn đến tới chỗ lúc, đập vào mi mắt, là kịch liệt giao phong hai người. Ngay sau đó, hắn thấy rõ cùng Ikaizen Nanchiro Hat giao thủ người bộ dáng. Hayawa Tiêu Dạ, Ikaizen Ryoma nhướng mày. Hắn đối Tiêu Dạ có thể nói là canh cánh trong lòng. Địa khu thi dự tuyển bên trên, Tiêu Dạ lần thứ nhất xuất hiện tại Seigaku trước mặt mọi người. Đồng thời còn cùng hắn ở đây ngoại giao tay. Tùy tiện đem hắn đánh bại. Cái này khơi dậy hắn lòng háo thắng. Gần nhất một mực đang khổ luyện kỹ thuật. Hy vọng có thể hướng nó báo thù. Nhưng mà, lại ở loại địa phương này gặp được đối phương. Tựa hồ chú ý tới nhiều một tên người xem. Trong trận đấu hai người cùng nhau dừng động tác lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ikaizen Ryoma nhíu nhíu mày. Trước đó đối phương cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhẹ xả giận, thoát ly không ta trạng thái. Giữa chưa tốt, ta chính cùng cha ngươi. Chấm ngoặc kép, gặp đây, Ikaizen Nanchiro Hat lại nhếch miệng. Không đánh, tiểu tử ngươi cũng khó mà dây dưa. Liền đến nơi này đi, mục đích của ngươi cũng đạt tới. Với lại, thật nghĩ đánh với ta, tối thiểu có thể đạt tới thiên y vô phùng, lại nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.